Hảo một cái Thanh Tuần không làm ra vẻ nữ nghệ sĩ. Hảo một cái phong cách thanh kỳ nữ nghệ sĩ. Nhìn chằm chằm Ân Nghệ trong chốc lát, hắn mới không nín được hỏi. Nếu ngài lão có này bản lĩnh, như thế nào còn tới giới giải trí cái này tiểu địa phương a? Ân Nghệ trả lời mà lời ít mà ý nhiều. Đó là bởi vì ta có mộng tưởng a, úa thật sâu mà hít một hơi. Cảm thấy hôm nay vô pháp lại lưu đi xuống. Đối nhà mình nghệ sĩ có một cái tân trực quan nhận thức. Úa bất đắc dĩ cực kỳ. Ta đưa ngươi đi sân bay, nhắm mắt làm ngơ. Sao thành phố di sân bay? Một trận phi cơ chậm rãi đáp xuống ở màu ngân bạch đường băng thượng. Trên mặt đất lướt qua một tầng hơi mỏng hơi nước. Ân Nghệ theo dòng người đi vào sân bay nội. Hết chương.